Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1567. Cáo từ, ba canh, một cỗ to lớn lão hổ ma ảnh, tại Diệp Siêu Quần trước người ngưng hiển, há to mồm hướng phía Diệp Siêu Quần nuốt đi. Rất nhanh, Diệp Siêu Quần tựu bị một đoàn màu đen khí vụ bao phủ. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ ma uy, cỗ này ma uy phát ra, Diệp Siêu Quần sắc mặt bắt đầu trắng bệch, khí thế dần dần trở nên táo bạo. Mấy người các ngươi tiểu tử lập tức xuất thủ, thay ta đem ra hỏa này ngăn chặn. Cảm ứng được Diệp Siêu Quần khí tức biến hóa, Hổ Phách lập tức phân phó Hồ Vương bọn người, để bọn hắn áp chế khí tức sao động Diệp Siêu Quần. Nghe được Hổ Phách phân phó, Hồ Vương bọn người không dám chần chờ, lập tức xuất thủ áp chế Diệp Siêu Quần. Tại Hồ Vương bọn người xuất thủ áp chế xuống, Diệp Siêu Quần khí tức mặc dù dần dần bình ổn, thân thể lại kịch liệt run rẩy lên. Đi ra cho ta. Theo Diệp Siêu Quần bị áp chế lại, Hổ Phách lạnh lùng cười xấu xa một tiếng, ở giữa không trung xoay chuyển hai vòng. Giống, tại Hổ Phách lăn lộn đồng thời, giữa không trung to lớn lão hổ ma ảnh thì là cuồng bạo ngửa mặt lên trời vừa hô. Tại lão hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét dưới, đầu của nó hung hăng hất lên, theo Diệp Siêu Quần thể nội túm ra một bóng người. Bóng người này theo Diệp Siêu Quần thể nội ra, Diệp Siêu Quần sắc mặt liền tốt chuyển mấy phần, dần dần hiện ra một tia huyết sắc. Nhìn thấy Diệp Siêu Quần cái này biểu hiện, Hồ Vương các loại, chờ, người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động lên. Từ trước mắt tình huống này đến xem, Diệp Siêu Quần hẳn là không sao, thành công thoát khỏi tâm ma ăn mòn. Siêu Quần lão tổ, người cảm giác thế nào? Đi vào Diệp Siêu Quần trước mặt, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, hỏi đến Diệp Siêu Quần tình huống. Nghe được Hồ Vương đám người hỏi thăm, Diệp Siêu Quần hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lộ ra ánh mắt trong suốt nói, ta đã không có gì đáng ngại, các ngươi không cần đến lo lắng cho ta, nhanh đi cứu chữa cái khác các vị lão tổ. Tốt. Nghe được Diệp Siêu Quần nghe được lời này, Hồ Vương bọn người nhẹ gật đầu, biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều, nói, như thế, ngươi an tâm ở đây tu luyện khôi phục, ta cái này cứu tìm cái khác các vị lão tổ. Hồ Vương cùng Diệp Siêu nói một câu, hắn liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân mời Hổ Phách cứu những người khác. Thật là thoải mái, nhìn thấy Hồ Vương đám người ám chỉ, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Hổ Phách, chỉ gặp Hổ Phách vui sướng ở giữa không trung nhảy lên, nói ra một câu vẫn chưa thỏa mãn, lại nói, tiểu tử, những người khác ở nơi đó, để bọn hắn lập tức mang ta tới. Tốt. Nghe được Hổ Phách thúc giục lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, đối Hồ Vương bọn người nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ám chỉ chính mình, Hồ Vương lập tức ở phía trước dẫn đường, mang Hổ Phách đi cứu trị cái khác lão tổ. Mấy người khác tình huống xác thực so Diệp Siêu Quần nghiêm trọng không ít, nhưng cũng không có khó khăn đến Hổ Phách. Tại Hổ Phách liên tiếp xuất thủ dưới, cửu vĩ hồ tộc các vị lão tổ toàn bộ thành công thoát khỏi tâm ma xâm thể. Nhìn thấy tộc quần các vị lão tổ thành công thoát khỏi tâm ma quấy nhiễu, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ vui mừng. Cứ như vậy, chỉ cần mấy vị lão tổ điều tức một phen, bọn hắn tựu không cần e ngại các đại tộc quần. Diệp bá phụ, ta còn muốn bồi Vu Vũ luyện dược, tạm thời tựu không bồi các ngươi. Theo cái kia trong động phủ ra, Mạc Thanh Vân đối Hồ Vương bàn giao một câu, chuẩn bị giúp đỡ Vu Vũ cùng một chỗ luyện dược. Vu Vũ luyện dược cần mực lân dược đỉnh, không có Mạc Thanh Vân tương trợ, hắn còn không cách nào khống chế mực lân dược đỉnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồ Vương lập tức gật đầu đáp ứng, cho Mạc Thanh Vân hai người an bài luyện dược nơi trốn. Chỉ chốc lát, tại Hồ Vương tự mình dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái an tĩnh tiểu viện. Đem Mạc Thanh Vân hai người đưa đến trong viện, Hồ Vương liền trực tiếp rời đi, lo lắng quấy rầy Mạc Thanh Vân hai người luyện dược. Hồ Vương rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đem mực lân dược đỉnh lấy ra, đem Hồ Vương cung cấp luyện dược vật liệu phân loại, đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân hai người liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ luyện chế tiên dược. Mạc Thanh Vân hai người luyện chế tiên dược trong lúc đó, cửu vĩ hồ tộc bên trong hết thảy đều rất bình tĩnh, các đại tộc đàn cũng không có cái gì động tĩnh. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân bọn người vui lòng nhìn thấy, đại gia có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, đại gia trong lòng rất rõ ràng, bình tĩnh phía sau liền là bão tố. Các đại tộc đàn đến nay không có tới tập, chỉ sợ chủ yếu là tại Cố Kỵ, Tông Diệu bọn người bị cửu vĩ hồ tộc bắt được. Hai ngày sau, cho Hồ Vương bọn hắn chữa thương tiên dược, Mạc Thanh Vân hai người luyện chế thành công ra. Tiên dược luyện chế ra đến về sau, Mạc Thanh Vân liền đem tiên dược giao cho Hồ Vương, để nó phấp phối cho đại gia phục dụng chữa thương. Đem tiên dược bàn giao Hồ Vương trong tay, Mạc Thanh Vân tựu cùng Vô Vũ bắt đầu tu luyện, khôi phục luyện dược bên trong tiêu hao tâm thần. Như thế, lại qua 3 ngày, tại cái này 3 ngày bên trong, các đại tộc đàn vẫn là án binh bất động, tựa hồ mặc kệ Tông Diệu bọn người chết sống. Nhìn thấy các đại tộc quần biểu hiện như vậy, Hồ Vương bọn người cảm thấy rất không minh bạch. Đây không phải các đại tộc quần phong cách hành sự. Hô, rốt cục khôi phục, đi qua 3 ngày dốc lòng tu luyện, Mạc Thanh Vân khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mặt lộ vẻ vui mừng đứng người lên. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền mở cửa đi ra ngoài, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ nói, đã cửu vĩ hồ tộc các lão tổ khôi phục, cửu vĩ hồ tộc nguy cơ cũng coi như giải trừ, ta cũng nên tiến về thiên hồn đại lục. Nghĩ đến chính mình tại cửu vĩ hồ tộc bên trong đã chậm trễ gần nửa cái thời gian, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại tiếp tục lưu lại. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Vu Vũ cùng một chỗ đi tới hồ tiên điện ở trong. Mạc Thanh Vân đi vào hồ tiên điện lúc, hắn liền thấy cửu vĩ hồ tộc chư vị lão tổ đang ngồi ở trong đại điện cười cười nói nói. Như thế xem ra, bọn hắn hẳn là hoàn toàn khôi phục. Mạc tiểu hữu, mau mau mời ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào hồ tiên điện, cửu vĩ hồ tộc trùng lão tổ nhau nhau đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi Mạc Thanh Vân nhập tòa. Đối với cửu vĩ hồ tộc trùng lão tổ cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhất nhất gật đầu đáp lại. Diệp bá phụ, các vị tiền bối, đã cửu vĩ hồ tộc nguy cơ đã giải, ta liền hướng các vị chào từ biệt. Mạc Thanh Vân trên ghế ngồi xuống, hắn không có cùng Hồ Vương quanh co lòng vòng, trực tiếp đem tính toán của mình nói ra. Chào từ biệt nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân quyết tâm bên ngoài không thôi. Bọn hắn còn đang suy nghĩ tìm cơ hội thích hợp để Mạc Thanh Vân cùng Tiếc Hảo sự thành xong, nghĩ không ra bọn hắn còn chưa kịp thực hành, Mạc Thanh Vân tựu muốn rời khỏi cửu vĩ hồ tộc. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân quyết định này để bọn hắn cảm thấy có điểm trở tay không kịp. Thanh Vân, ngươi đến tộc ta bên trong những ngày này một mực tại là tộc ta an nguy bôn ba mệt nhọc, nếu không nghỉ ngơi nhiều ta thời gian lại đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gần đây biểu hiện kinh người, Hồ Vương thực sự không bỏ được Mạc Thanh Vân rời đi, hận không thể Mạc Thanh Vân vĩnh viễn lưu lại cửu vĩ hồ tộc. Không được, ta phải có chuyện quan trọng đi xử lý, chỉ sợ không cách nào lại dừng lại. Đối với Hồ Vương giữ lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ áy náy, nói khéo từ chối hắn hảo ý, lại nói, đối đãi ta xử lý những việc này, ngày khác có cơ hội lời nói, ta hội, sẽ, lại đến cửu vĩ hồ tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ kiên định, Hồ Vương không còn thuyết phục Mạc Thanh Vân, miễn cho để Mạc Thanh Vân cảm thấy khó xử, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.